Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130-1133 chương. Tất cả đều là kịch bản, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, khụ khụ, đạo hữu từ nơi nào đến? Đông Phương Thần Châu, Nga Nga, này ta nhưng thật ra biết một chút, người nhà đâu? Nguyên bản có hay không môn phái nào sư phó? Không có, thực hảo thực hảo, ta phỏng chừng sư đệ ngươi thiên phú vô song. Tương lai nếu là hảo hảo tu hành, mở ra Đông Phương Thần Châu nho môn trạm thứ nhất, khả năng sẽ có ngươi một phần công lao Nga. Thật sự sao? Thật tốt quá, ta liền muốn làm đại sự. Quay lại trên đường, Thạch Đầu Tử cùng Đạo Không đang ở mặt ngoài hài hòa câu thông, một cái đặt câu hỏi, một cái trả lời, lẫn nhau chi gian, kỳ thật đều dưới đáy lòng âm thầm tính toán sự tình. Đạo Không muốn đương nhiên là thăm dò Thạch Đầu Tử sở hữu chi tiết, sợ hắn có được cao hơn thực lực của chính mình hoặc là bảo bối. Thạch Đầu Tử tự nhiên là tưởng từ đối phương trong tay đoạt lại hộp ngọc. Hơn nữa không thể thương đến tiểu hài nhi sơn thần, chẳng qua, phảng phất hai bên chi gian, đều không có thực tốt sách lược, một cái không dám dễ dàng ra tay, một cái sờ không rõ hạ cái gì kịch bản mới được. Nói đi tới, đã muốn đi ra mênh mông sơn khu vực, liền ở ngay lúc này, Đạo Không bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mọi người đi tới lộ tuyến. Rơi vào rồi mênh mông sơn cái thứ ba yêu vực, bạch hạc tộc phương vị bên trong. Di, sư huynh, nho môn không phải ở bên kia sao? Thạch Đầu Tử cũng không ngốc, ngay từ đầu hỏi qua nho môn phương vị, tự nhiên có thể chuẩn xác đặt câu hỏi. Lúc này Đạo Không hơi hơi mỉm cười, thập phần hiền lành nói, là cái dạng này, người bằng hữu cũng không có tánh mạng chi nguy. Nhưng sư huynh này một hàng, chân chính rèn luyện đều còn không có làm. Hai cái yêu tộc diệt, còn có một cái bạch hạc tộc. Ngươi không ngại chúng ta đi đi lên một chuyến đi. Nga nga nga, nguyên lai là như thế này. Không ngại, tuyệt đối không ngại. Thạch Đầu Tử trên cơ bản có thể nghĩ đến đối phương ý tưởng. Tiếp tục thuận nước đẩy thuyền đi xuống. Ha ha, không ngại liền hào. Sư đệ ngươi cũng có thể ở bạch hạc tộc, làm chúng ta kiến thức ngươi thủ đoạn. Đạo Không lời nói có ẩn ý nói. Thạch Đầu Tử làm ra một bộ xấu hổ chạc nói. Sư huynh đừng đậu, các ngươi thực lực đều so với ta cao, nơi nào có vẻ đến ta. Thạch Đầu Tử chỉ là tương đối có thể bị đánh mà thôi, bằng không như thế nào kêu. Thạch Đầu Tử đâu? Nga, có thể bị đánh. Đạo Không ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, này tựa hồ là một cái mấu chốt tính hiểu biết, ở hắn trong lòng đã trên cơ bản xác định một cái tân kế hoạch. Đạo cũng không có trực tiếp đi xuống truy vấn, thời gian không lâu, bằng vào này đoàn người cước trình đã tới rồi bạch hạc tộc khu vực. Nơi này lăng không bên trong đều có phi hạc xoay quanh, ánh mắt tỏa định nơi đây khu vực, đánh giá bạch hạc tộc đã bắt đầu rồi cảnh giác. Trên thực tế, đây cũng là Đạo Không muốn. Chỉ có chiến đấu mới có thể hoàn toàn thử ra đối phương năng lực. Vì thế tại hạ một khắc, Đạo Không bỗng nhiên xoay người nói, nếu là rèn luyện, nên phân phối đội ngũ, hai hai hợp nhất, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau cũng hảo. Là sư huynh, chúng ta liền chờ thực chiến phát huy đâu. Chính là như thế, ta nhất định là ưu tú nhất, mỗi một cái sư đệ, đều theo hắn nói đầu, nói ra tức giận phân đấu lời nói tới, cảm xúc thoạt nhìn điều động thực hào. Kế tiếp, Đạo Không lại lần nữa đối với Thạch Đầu Tử hơi hơi mỉm cười sau, đem chính mình nhất thân tín, Tiểu Lục, kéo đến Thạch Đầu Tử trước mặt nói, Thạch Đầu Tử, đây là ta nhất đắc lực sư đệ. Khiến cho hắn cùng ngươi một tổ nhưng hào. Sư huynh còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Thạch Đầu Tử khách khí đáp lại nói. Cái kia Tiểu Lục, cũng là một bộ thân thiết vô cùng bộ dáng. Vỗ vỗ Thạch Đầu Tử đầu vai nói, ngươi yên tâm, kêu ta Tiểu Lục sư huynh đó là Tiểu Lục sư huynh. Thạch Đầu Tử ăn bài hào, những người khác đội ngũ tự nhiên cũng ở thực mau thời gian thành lập. Đạo không đem này hết thảy đều làm xong về sau, hơn nữa cho mỗi cá nhân chế định một cái phương vị. Sau đó lại lần nữa nghiêm túc nói, rèn luyện, nhất định phải tiểu tâm. Tuy rằng mênh mông sơn đại yêu, không dám chân chính giết sạch chúng ta, không đại biểu chúng ta nhất định an toàn. Bọn họ thuộc hạ, thật có chút anh chàng lỗ mãng. Nếu có nguy hiểm, nhất định mau chóng rời khỏi. Còn ở cái này địa phương hội hợp, minh bạch sao? Minh bạch, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Đạo không mỉm cười gật gật đầu, theo sau hét lớn mà nói, xuất phát, là sư huynh, mọi người cùng kêu lên đáp lại qua đi. Hai hai một tổ, từng người hướng tới an bài tốt phương vị, nhanh chóng rời đi, chỉ có đạo không một người, tạm thời còn tại chỗ bất động bên trong. Đường Thạch Đầu Tử hai người tổ hợp rời đi không lâu, đạo không bên này trong rừng đã là bóng người chen chúc. Những cái đó sư đệ nơi nào có đi phân phối hành động, đều lại về tới đạo không bên cạnh. Sư huynh, kế tiếp như thế nào? Mọi người cùng kêu lên dò hỏi. Đạo không trong tay quyển sách huy động một chút, tự mình lẩm bẩm, người này cũng không ngốc, hơn nữa thủ đoạn cũng bất phàm. Đừng quên hắn ngay từ đầu hình như là thuấn di lại đây đi. Ta phỏng chừng, hắn nếu là thực lực không được, liền nhất định có được nhiều loại mật bảo. Thật là một cái di động bảo khố. Chính là như thế nào biết hắn bản nhân được chưa đâu? Mọi người cau mày dò hỏi. Đạo không lúc này, mãn hắn tự tin cười một chút sau nói, rất đơn giản, chúng ta trực tiếp đi gặp Bạch Hạc Vương. Đi, Bạch Hạc Vương. Thống trị khu kỳ thật là mênh mông vùng núi vực lớn nhất. Chẳng qua, lại so với khởi Bạch Lang tộc, càng hoang vắng một ít. Lúc này Bạch Hạc Vương đang ở nhà mình điện phủ hưởng thụ tắm gội bên trong. Bỗng nhiên, một cái tiểu binh gào thét chạy đến. Báo, Đại Vương, có nho môn đệ tử gần đây chúng ta khu vực. Ân, này cũng không phải không thường thấy sự tình. Truyền ta hiệu lệnh, tuyển chút không có mắt đi chịu chết chính là. Nhớ kỹ, ai đều không chuẩn giết người. Chỉ cần bọn họ không quá mức là được. Nếu là ai đưa tới nho môn đại lão, xem ta không giết chết hắn. Bạch Hạc Vương nhàn nhã an bài. Nét nguyên lai bọn họ tam đại yêu tộc đã sớm cùng nho môn có ăn ý. Từ rèn luyện khi đều có người đáng chết đi chịu chết. Có ý tứ thực, chính là Bạch Hạc Vương an bài, còn không có thực hành. Trong hư không, truyền đến một đạo sóng âm, đã thẳng nhập hắn trong tai. Nho môn đạo không, thỉnh thấy Bạch Hạc Vương. Ân, Bạch Hạc Vương cau mày một chút, thân mình trong nháy mắt từ suối nước nóng chung cất cánh. Hơn nữa ở nhất niệm chi gian, mặc quần áo xong, dùng cực nhanh tốc độ sát ra nhà mình điện phủ. Đạo không này một đám người đang ở trong rừng chờ đợi. Bạch Hạc Vương sắc mặt âm trầm tới gần dò hỏi, thế nhưng vẫn là nhập môn mây tía người sở hữu, thử hỏi ta Bạch Hạc tộc vẫn chưa đã làm bất luận cái gì thương thiên hại lý việc, người chờ này tới vì sao? Nguyên do này kỳ thật giống như là địa chủ gặp làm quan. Tổng cảm giác đối phương muốn chiếm tiện nghi. Đạo không giờ phút này đã cung cung kính kính đối với Bạch Hạc Vương vừa chắp tay ôm quyền nói, Đại Vương an tâm, nho môn có quy định không thể dễ dàng giết sạch tam đại yêu tộc người. Ta lần này chỉ là mang sư đệ ra tới rèn luyện mà thôi. Bất quá trong đó ra điểm ngoài ý muốn, giống như có một cái ngoại tông nội gian liền ở ta này đàn sư huynh đệ bên trong. Ta tưởng làm Bạch Hạc Vương giúp ta một cái vội. Nga, lại là như thế. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.